Chương 413, Lịch sử chính văn. Lịch sử chính văn là chỉ đi qua mọi người đem lịch sử khắc vào không còn cách nào bị phá hư trên tảng đá, đồng thời đưa đến các nơi trên thế giới đi. Chữ viết trên tấm bia đá chỉ có sinh hoạt tại Ho Hạ Dạ học giả mới có thể giải độc, nhưng nghiên cứu lịch sử chính văn hành vi bị thế giới chính phủ định nghĩa là phạm tội. Thế giới hoan tỷ hệ sở trong thiết định 900 năm lịch sử, thế nhưng bị ghi lại lịch sử cũng chỉ có 800 năm, ở giữa có 00 năm lịch sử trống rỗng. Dựa theo Robin lại nói là thế giới chính phủ muốn cực lực gần giấu đi được, mà đoạn lịch sử kia đã bị ghi chép ở lịch sử chính văn mặt trên. Lịch sử chính văn ghi chép là 800 năm trước bị hủy diệt một cái cự đại vương quốc hết thảy tin tức tương quan, chỉ là điểm này đối với tầm bảo người mà nói cũng đã là một cái đại kho báu. Ho Hạ Dạ các học giả cho rằng thế nhân có biết chân thực lịch sử quyền lực, cho nên vẫn đang âm thầm nghiên cứu lịch sử chính văn, hy vọng có thể đạt được bị giấu giếm 00 năm lịch sử, chỉ bất quá cuối cùng lại bị thế giới chính phủ phát hiện ra, Ho Hạ Dạ cũng vì vậy mà hủy diệt. Căn cứ yêu nguyệt giảng hòa phân tích, Ho Hạ Dạ các học giả đã biết cái này bị hủy diệt một cái cự tên đại vương quốc, nhưng thế giới chính phủ không dám để cho bọn họ nói ra, như vậy cái chỗ này hiện nay hẳn là vẫn tồn tại, nhưng không có nhân tới nơi đó. Phù hợp đặc điểm này cũng chỉ có đại hải trình điểm kết thúc phi giờ hiểu gì, hoan tỷ hệ sở tuy là đã đến nơi nào, nhưng hắn người đã không ở, lại bộ hạ cũng phá thành mảnh nhỏ, cho nên phi giờ hiểu gì hiện tại chẳng qua là một cái không người hỏi thăm hoang đảo. Đây cũng là nguyên lấy chung văn tỷ hệ sở cùng Robin muốn đem lịch sử chính văn dẫn đạo đến đó nguyên nhân, đây mới là lịch sử chính văn thuộc sở hữu mà. Lịch sử chính văn thạch bi có lưỡng chủng, một loại là ghi lại tình báo thạch bi, một loại còn lại là biểu hiện bên ngoài sở tại địa thạch bi. Muốn đem thượng ghi lại văn tự toàn bộ sỏ sâu mới có thể biến thành nhất thiên bổ khuyết chống giống lịch sử luận án, chỉ có bản này sâu chuỗi mà thành luận án mới thật sự là lịch sử chính văn. Liền có thể biết chống 0000 năm lịch sử. Hoan tỷ hệ sở gồ nôn y. Dê dô dơ đã đem thiên văn chương này đưa về vĩ đại cuối hải đạo phi giờ hiệu gì. Kế tiếp nếu như Robin cũng muốn biết chống 0000 năm lịch sử, cũng cần giống hoan tỷ hệ sở dô dơ làm như thế. Chỉ bất quá lúc này Robin còn cũng không biết điểm này, nàng cũng không phải là giống yêu nguyệt có nguyên lấy tiên tri năng lực. Đối với nàng mà nói lịch sử chính văn tin tức vẫn là quá ít. Mà yêu nguyệt mặc dù biết lại không thể nói ra, chỉ có thể từng bước một đi dẫn đạo Robin. Mà ả là bạ sở tan thạch bi, chính là Robin bước đầu tiên. Từ vườn hoa nhỏ đến ả là bạ sở tan cũng không tính xa, với Robin tọa kỵ con kia đại ô quy tốc độ, cũng liền dùng một tuần tả hữu thời gian. Đương nhiên, bao quát trên đường bỏ neo nghỉ ngơi, dù sao Robin cũng phải cần ăn đồ. Mà cái một tuần lễ chung, yêu nguyệt vận khí có lẽ là hảo đến nhộn nhịp. Hầu như mỗi ngày đều có thể gặp phải một người hải tặc đoàn, đồng thời hải tặc đoàn đầu lĩnh ở tiền thưởng thượng không có một thấp hơn 3.000 van nờ bờ ly. Cái này nguyên bản ở tứ đại hải dương chung có thể xưng là bá chủ giá trị, hôm nay ở đại hải trình chung cũng đã tràn lan, cơ hồ là tầng dưới chốt nhất hải tặc. Giống như là Robin, qua nhiều năm như vậy hầu như rất ít tại ngoài sáng thượng xuất hiện, đều là đang âm thầm hành động. Bất quá đương sơ nguyên nhân làm ác thân phận của ma chi tử đã bị treo giải thưởng 7.900 van nờ bờ ly, phải biết rằng thời điểm đó Robin chẳng qua là một cái không đến 10 tuổi tiểu hài tử mà thôi. Từ nơi này cũng có thể thấy được, hải tặc treo giải thưởng kim cũng không chỉ là bằng vào thực lực, còn có thể căn cứ tự thân đối với thế giới ổn định trình độ uy hiếp tiến hành tăng. Đương nhiên, những thứ này một tuần chung gặp phải hải tặc yêu nguyệt là một cái cũng không có buông tha, toàn bộ giết sạch sẽ. Không liên quan ngươi là chân chính hướng tới tự do cũng chưa từng làm chuyện gì xấu hải tặc, vẫn là vô ác bất tác, ác quán mãn doanh hải tặc, ở yêu nguyệt chính là thủ hạ đều là chỉ có một hạ tràng. Dù sao yêu nguyệt cũng không có tâm tình cùng thời gian, đi phân rõ ngươi rốt cuộc là một cái dạng gì hải tặc, ngươi đã rời bến trở thành hải tặc, như vậy thì phải làm hảo tùy thời vứt bỏ tính mạng chuẩn bị, đây là cơ bản nhất giác ngộ. Yêu nguyệt nếu quyết định gia nhập vào hải quân, như vậy khai hỏa danh tiếng của mình liền là phi thường có cần phải, ý vị này mình ở gia nhập vào hải quân sau chức vị cùng nói chuyện phân lượng, mặc dù có cặp lao đầu tử cho mình chỗ dựa, chẳng qua với cái lao già đó tính cách chỉ sợ là sẽ không làm cho mình đi cửa sau loại chuyện như vậy. Cho nên tất cả hay là muốn xem thực lực của chính mình cùng danh tiếng, thực lực càng mạnh, danh tiếng càng cao, như vậy gia nhập vào hải quân phía sau địa vị của mình lại càng cao. Liền càng có thể có được hải quân coi trọng, nói như vậy cũng liền càng có thể bảo trụ Robin. Nếu là tự mình mời Robin gia nhập vào hải quân, đồng thời nhân gia tin tưởng mình theo như lời nói, nếu như đến lúc đó bị tóm lên đến đồng thời xử tử nói, đó chính là yêu nguyện tội lỗi của hắn. Chẳng qua muốn ở nơi này đại hải trình thượng đánh ra danh tiếng đến, đây chính là rất không dễ dàng, dù sao nơi đây cường giả như vân, đều là vừa nắm một bó to, nếu không phải làm vài món oanh động thế giới chuyện lớn, liền đừng vọng tưởng người khác sẽ nhớ kỹ ngươi. Một tuần sau đó, yêu nguyệt cùng Robin chính là lên đất liền ạ lạ bạ sơ tan, cái này ở vào vĩ đại hải đạo thánh đinh đảo, cả người nằm ở trong sa mạc quốc gia. Ở nơi này bị hải dương chiếm cứ trên thế giới, còn sẽ có sa mạc tồn tại xác thực là một kiện tương đối chuyện kỳ quái, chỉ có thể nói rõ thế giới này thật sự là quá lớn, bất luận cái gì chuyện kỳ quái cũng có thể phát sinh. Hôm nay cá sấu sa mạc cá ở quốc gia này đã là có anh hùng danh tiếng, đạt được nhân dân cả nước kính yêu, sau đó mà bắt đầu thực thi mình tên kia là lý tưởng hương chiến đấu kế hoạch.